tình đầu dành hết cho em. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hạ Lam nhanh chóng đã quen với trường mới, bạn mới, các bạn trong lớp cũng rất quý cô, vì tính cách hòa đồng vì hai dãy lớp 11 và lớp 12 chỉ ở rất gần nhau nên Lâm Hạ Lam nhiều lúc có nhìn thấy Trương Mạn Hy thỉnh thoảng còn vẫy tay hoặc ra nói chuyện nhưng Trương Mạn Hy dường như không để ý đến cô gái này lắm. Lâm Hạ Lam rất cố gắng bắt chuyện nhưng cảm thấy Trương Mạn Hy không mấy quan tâm đến cô thì nhiều lúc cũng không mấy vui vẻ. Cảm thấy bản thân mình muốn nói chuyện với chị ấy nhiều hơn, nhưng Trương Mạn Hy dường như chỉ quan tâm đến một mình học tỷ Mạc Thiên Trúc. Lâm Hạ Lam để ý Trương Mạn Hy mọi lúc mọi nơi, chỉ cần cô ấy ở trong tầm mắt là đôi mắt chỉ hướng về người đấy, do đó cũng biết được lời mọi người nói là đúng, muốn thấy Trương Mạn Hy cười đúng là khó hơn lấy sao trên trời. Nhưng để ý nhiều lần Lâm Hạ Lam nhận ra chỉ khi nói chuyện với Mạc Thiên Trúc Trương Mạn Hy khuôn mặt thỉnh thoảng có hơi cong môi, không tính là cười nhưng cũng là rất khác biệt so với người khác. Đúng là Trương Mạn Hy thân với Mạc Thiên Trúc nhất nhưng cũng không phải nói chuyện quá nhiều, câu nào cần thì nói ra nếu không cần thì vẫn sẽ im bặt. Đối với Mạc Thiên Trúc Trương Mạn Hy luôn đặt cô vào một vị trí rất quan trọng trong tim. Vì Mạc Thiên Trúc và Trương Mạn Hy chơi với nhau từ nhỏ, Mạc Thiên Trúc là người đã kéo Trương Mạn Hy ra khỏi căn phòng đáng sợ đó, là người ở bên cô những lúc cô không có ai bên cạnh, là một người rất rất quan trọng đối với Trương Mạn Hy. Giờ học tiếp theo của Lâm Hạ Lam là tiết thể dục, cả lớp ra nhà đa năng để tập thể dục và chơi thể thao. Thật trùng hợp vì lớp 12, một cũng ở đây, Lâm Hạ Lam trong lòng nổi lên một tia vui sướng. Nhà đa năng của trường rất rộng, có thể chứa được hai sân bóng rổ và một sân bóng chuyền, vì vậy nên nhiều lớp ở trong đây cũng vẫn rất thoải mái, còn có một sân khấu lớn dùng trong những sự kiện của trường. Sau khi tập bài thể dục xong, giáo viên cho cả lớp giải tán hoặc chơi thể thao, Lâm Hạ Lam cùng mấy bạn nữ ngồi xem lớp 12, một chơi bóng rổ nữ. Trương Mạn Hy vẫn là trung tâm và là ngôi sao sáng nhất của đội, tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào cô, bất kể là nam hay nữ. Lâm Hạ Lam nhìn Trương Mạn Hy không rời mắt, dáng người cao ráo, mái tóc dài được buộc gọn lên, khuôn mặt nghiêm túc tập trung vào trận đấu nhìn thật là ngầu. Mỗi lần Trương Mạn Hy có bóng là mọi người lại được chiêm ngưỡng những pha qua người rất hay của cô. Trương Mạn Hy mỗi lần ném rổ thành công là mọi người xung quanh đều ồ lên, nhưng khuôn mặt Trương Mạn Hy vẫn không hề thay đổi, không hề vui mừng, chỉ có đập tay với đồng đội nhưng không vẫn là không có lấy một nụ cười. Giờ thể dục sắp hết, Trương Mạn Hy cùng mọi người không tiếp tục nữa mà ra ngoài ngồi nghỉ, một bạn nữ cầm một chiếc khăn nhỏ đưa cho cô, Trương Mạn Hy dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán, cầm chai nước khoáng bên cạnh lên uống. Trương Mạn Hy vừa uống nước, ánh mắt vừa hướng tới chỗ của Mạc Thiên Trúc đang ngồi cùng Đình Phong, một nam sinh ưu tú của lớp và cũng là bạn trai của Mạc Thiên Trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần nhìn thấy Mạc Thiên Trúc cùng Đình Phong ở cùng một chỗ, trong lòng Trương Mạn Hy lại nổi lên một tia khó chịu, cô cũng không hiểu bản thân mình tại sao lại như thế, chỉ biết bản thân mình từ lúc biết Mạc Thiên Trúc cùng Đình Phong có tình cảm với nhau thì mình đã cảm thấy rất chán ghét Đình Phong, mặc dù lúc trước cả ba người hay trao đổi bài tập. Lâm Hạ Lam ngồi bên ngoài, cô để ý đến ánh mắt của Trương Mạn Hy, là một ánh mắt chán ghét hướng đến nơi mà học tỷ Mạc Thiên Trúc đang ngồi cùng một nam sinh khác, hai người đấy trò chuyện rất vui vẻ. Họ thích nhau sao? Lâm Hạ Lam nghi vấn. Học tỷ Mạc Thiên Trúc có người yêu chưa vậy? Lâm Hạ Lam hỏi mấy người bạn của mình. Có rồi, là một anh cùng lớp, nghe nói rất ưu tú, cũng rất đẹp trai nữa. Mấy người bạn của Lâm Hạ Lam nói ra, trong lòng cảm thấy rất là ghen tị. Kia chính là anh ấy, người ngồi cạnh học tỷ Mạc. Một bạn nữ ngồi cạnh vỗ vỗ người Lâm Hạ Lam rồi chỉ tay về phía Mạc Thiên Trúc, là nam sinh ngồi cạnh. Lâm Hạ Lam nhìn theo rồi lại quay ra nhìn Trương Mạn Hy, trong đầu là một tia nghi vấn rất lớn. Buổi chiều khi tan học mọi người đã về gần hết thì Lâm Hạ Lam được một giáo viên nhờ để một túi đồ lên sân khấu trong nhà đa năng. Đi đến cửa, Lâm Hạ Lam nhìn thấy một bóng người đang tập luyện bóng rổ, không ai khác là Trương Mạn Hy, Lâm Hạ Lam đi vào chào học tỷ một tiếng rồi đem túi đồ để lên sân khấu. Lâm Hạ Lam nán lại một lúc nhìn Trương Mạn Hy luyện tập. Trong lòng rất ngưỡng mộ, sau mỗi giờ học chị ấy đều ở tập luyện chăm chỉ như này sao? Học tỷ có thể dạy em chơi không? Lâm Hạ Lam đứng ngoài bất ngờ lên tiếng. Trương Mạn Hy cầm quả bóng rổ đang định ném thì nghe Lâm Hạ Lam nói vậy liền dừng động tác lại, quay sang nhìn Lâm Hạ Lam rồi lăn một quả bóng về phía em ấy. Lâm Hạ Lam cúi xuống nhặt lên, dùng hai tay đập đập quả bóng vài lần xuống sàn rồi đi ra phía trước rổ để thử ném, cô ném nhưng không vào. Trương Mạn Hy đứng ngoài nhìn Lâm Hạ Lam ném rổ, cách cầm bóng để ném và cách ném đều sai thì rất khó vào rổ được, đây là vứt bóng chứ không phải ném, nhưng cô vẫn đứng nhìn Lâm Hạ Lam ném vài lần nữa. Lâm Hạ Lam ném mãi mà không được quả nào, trong lòng liền cảm thấy chán ghét, quay sang nhìn Trương Mạn Hy với ánh mắt cầu khẩn. Help me, Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam không ném được liền quay sang nhìn mình bằng ánh mắt ấy thì tiến lại gần. Ném bóng không phải như vậy, thả lỏng người ra, để tay lên cao ngang tầm mắt, tay phải cầm bóng giơ lên cao, tay trái áp nhẹ sang bên cạnh để giữ bóng, khi ném chân hơi khuỵu xuống, duỗi thẳng tay đưa bóng đến nơi mình muốn. Trương Mạn Hy vừa nói vừa làm mẫu cho Lâm Hạ Lam, nhẹ nhàng quả bóng được Trương Mạn Hy ném vào rổ. Lâm Hạ Lam chăm chú nghe, lần đầu tiên cô thấy Trương Mạn Hy nói với mình nhiều như vậy, bình thường chỉ toàn là trả lời một hai lời chào hoặc gì đó rất ngắn gọn, lần này thấy học tỷ nói nhiều hơn liền cảm thấy rất vui. Trương Mạn Hy bảo Lâm Hạ Lam làm thử, thực sự nhìn người ta làm và mình làm thật khác, rất khó khăn đối với cô. Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam lúng túng làm mãi không xong cái tư thế tay mình bảo thì liền lắc đầu rồi đi đến bên cạnh cầm lấy tay Lâm Hạ Lam giúp cô chỉnh đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng Lâm Hạ Lam thấy người của học tỷ sát gần mình thì thấy hơi ngượng ngùng, cúi mặt xuống làm cho Trương Mạn Hy không nhìn thấy được hai má cô đang đỏ lên, cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh. Trương Mạn Hy bảo Lâm Hạ Lam ném thử, Lâm Hạ Lam ném, quả bóng lần này trúng vào rổ. Lần đầu tiên làm được khiến Lâm Hạ Lam rất vui sướng, quay sang bày tỏ bộ mặt vui mừng với Trương Mạn Hy nhưng chỉ nhận lại được cái gật đầu của Trương Mạn Hy. Cứ như vậy mà tập luyện, Trương Mạn Hy vừa nói vừa quay người đi lấy một trái bóng khác. Hai người ở trong nhà đa năng luyện tập ném rổ, Lâm Hạ Lam không biết lượng sức mình còn muốn Trương Mạn Hy chơi một versus một. Trương Mạn Hy mới đầu không đồng ý vì biết mình sẽ thắng dễ dàng nhưng vì Lâm Hạ Lam cứ năn nỉ chơi mãi khiến cô đành chịu thua. Cách Trương.